Thầm yêu em đã lâu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tuần sau do tới kỳ nghỉ lễ nên trường cho nghỉ 1 tuần, Minh Thư và Như Ý quyết định đi hỏi ý kiến ba mẹ nàng tại Nguyễn Gia. À, Minh Thư tới chơi hả cháu, mau ngồi mau ngồi. Ba nàng khi thấy Minh Thư thì như nhìn thấy vàng, tươi cười nói với cô. Dạ vâng, cô ngồi xuống, cười nói với ba vợ mình. GT, Minh Thư tới à, đói không, đi đường chắc mệt rồi, mau nghỉ ngơi, đợi bác làm buổi trưa nha. Mẹ nàng từ trong nhà bếp bước ra thấy cô thì miệng cười tâu toét. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Minh Thư cười lại với mẹ vợ của mình. GT, không cần khách sáo, nhà đầu kia còn đứng đoàm gì, mau vào phụ mẹ nấu ăn. Mẹ nàng thấy con gái mình đứng ngây ngô một chỗ thì khẽ gọi nàng. Dạ vâng, nàng nãy giờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao cái con người kia thân với ba mẹ nàng quá vậy, nàng không biết bây giờ ai là con ruột nữa. LT, lát nữa ba mẹ con sẽ tới đây, ta đã xem xét lời của con rồi, lát nữa cả hai nhà sẽ đưa ra quyết định. Ông Nguyễn, dạ vâng, Minh Thư, cô vừa nói xong bên ngoài cửa xuất hiện 2 người, là ba mẹ cô. Ai ra, 2 người tới rồi, mau vào. Ông Nguyễn khi thấy ông bà Lê thì đứng dậy vui vẻ chào hỏi. Không cần khách sáo, sao nào ông bạn già dạo này khỏe chứ? Ông Lê, hảo tôi đây rất khỏe, đấu vài ván cờ không? Ông Nguyễn, hảo, ông Lê, trong nhà bếp, bà Lê đi vào chào cô vui vẻ với mẹ nàng. 2 người cứ như 2 người bạn thân nhau lâu lắm rồi đấy. Nàng dọn cơm xong, ra ngoài mời 2 ba ba và cô vào ăn cơm. Ta và ông Lê đã xem xét kỹ lời đề nghị của con rồi, 2 nhà đồng ý cho tụi con quen nhau nhưng với 2 điều kiện. Ông Nguyễn, thứ nhất, 2 con sau khi học xong cấp 3 thì 2 đứa đều phải sang nước M4 năm để học tập, Như Ý sang nước M học hỏi cô con, còn Minh Thư thì học tập theo chú của con. Chúng ta mong muốn 2 con sau này khi lấy nhau có thể làm tốt việc phát triển 2 nhà họ Lê. Nguyễn, ông Lê, dạ vâng, cô và nàng đồng thanh trả lời. Tốt, điều thứ 2 nhà muốn 2 con sau khi lấy nhau trước 25 tuổi phải sinh 1 đứa cháu để nối dõi. Dạ vâng, cô sau khi nghe lời yêu cầu này thì nở một nụ cười, sao không sinh con được chứ, hảo, nhất định phải sinh. GT, còn nàng thì nghe xong lời đề nghị ấy thì mặt mày đỏ như trái cà chua. Tốt, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai cả 2 sẽ tổ chức lễ đính hôn. Ngày hôm sau, lễ đính hôn được tổ chức kín tại nhà thờ, chỉ có người nhà dòng họ của 2 nhà thì ngoài ra không có mời khách. 2 người con gái mặc chiếc đầm trắng nắm tay nhau đi vào lễ đường, 2 người đeo nhẫn cho nhau, 2 người chính thức đính hôn, cách chương.